đi nước. Bị làm sao vậy? Lạc Tranh nhìn về phía người đàn ông đang nắm tay mình, thấy ánh mắt cực kỳ đau buồn của hắn mới có thể yếu ớt cất tiếng hỏi. Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu cũng rất khó coi, lông mày liên tục nhíu chặt lại. Phần cổ của cô ấy có dấu vết bị siết mạnh của dây thừng. Nhìn qua thì chắc hẳn là bị người khác hãm hại, sau đó bị ném xuống từ tầng 2 của biệt thự. Không. Cả người Lạc Tranh lúc này cơ hồ mềm nhũn ra. Nếu không có sự nâng đỡ của Louis Thương Nghiêu, nàng nhất định đã ngã quỵ xuống sàn, thiếu chút nữa tim cũng ngừng đập luôn rồi. Bên tai nàng dường như lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng có chút ngập ngừng của Đi Nước. Luật sư Lạc, có cô yêu Thương Nghiêu như thế, cho dù tôi không ở đây cũng cảm thấy yên tâm. Tôi rất hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của hai người, nếu như sức khỏe của tôi còn cho phép. Luật sư Lạc, cô yêu anh ấy sao? Yêu anh ấy thật sao? Tôi thật sự rất yêu anh ấy. Nước mắt nhanh chóng đã thấm đẫm đôi mắt của Lạc Tranh. Nhưng hơn hết, nàng cảm thấy vô cùng đau đớn và phẫn nộ. Bị người ta bóp cổ đến chết rồi sau đó bị ném xuống lầu. Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Tại sao lại nhẫn tâm ra tay với một cô gái mong manh yếu đuối như thế? Cô ấy là một người hết sức lạc quan và yêu cuộc sống như thế, kiên cường như thế. Mặc dù biết rõ tình trạng của bản thân, nhưng Đi Nước vẫn suy nghĩ hết sức tích cực, vẫn luôn duy trì nụ cười rạng ngời trên môi. Rốt cuộc là ai? Là ai mà lại nhẫn tâm như vậy? Thương Nghiêu, là ai? Rốt cuộc là ai chứ? Giọng nói nghẹn ngào của Lạc Tranh vang lên. Bàn tay Louis Thương Nghiêu đã siết lại thành nắm đấm. Sự phẫn nộ khiến ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm như lưỡi kiếm. Toàn thân hắn toát lên vẻ âm u, lãnh đạm tới mức ghê người. Hắn gằn từng câu từng chữ. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho những người này. Mặc dù toàn thân Lạc Tranh đã sớm mềm nhũn ra nhưng vẫn không hề lơi là cảnh giác. Nàng đột ngột nhìn về phía Louis Thương Nghiêu. Có phải anh biết chuyện gì đó đúng không? Louis Thương Nghiêu không hề nói gì, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại để lộ sắc mặt xanh mét đến dọa người. Đang lúc Lạc Tranh cảm nhận được một cách sâu sắc rằng chuyện này không hề đơn giản thì có vài nhân viên cảnh sát bước tới. Một viên cảnh sát trong số đó bước lên trước, dừng lại trước mặt Louis Thương Nghiêu, giơ ra chiếc thẻ sáng loáng. Louis Thương Nghiêu tiên sinh, tôi trực thuộc tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, tránh tranh tra Sherman. Chúng tôi nghi ngờ anh đã giết công chúa Manor Cole vì anh là người cuối cùng tiếp xúc với công chúa đêm qua. Do đó, mời anh theo chúng tôi về Cục Cảnh sát Quốc tế để hợp tác điều tra. Ngay sau đó, ông ta lập tức vung tay lên, vài nhân viên cảnh sát phía sau liền bước tới, lôi ra một bộ còng tay sáng loáng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, nhất là cha mẹ của công chúa Đi Nước. Bọn họ không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt. Ngay sau đó, ánh mắt của cha Đi Nước liền ánh lên sự phẫn nộ cùng tức giận tột độ. Lạc Tranh choáng váng đến nỗi đứng đờ ra đó nhưng rất nhanh liền khôi phục lại phản ứng, bước lên ngăn cản việc áp giải Louis Thương Nghiêu đi. Khi nhân viên cảnh sát đang chuẩn bị còng tay hắn thì lập tức bị nàng chặn lại. Khoan đã. Trước tiên các ông hãy đưa bằng chứng ra, nếu không thì không được đưa anh ấy đi đâu hết. Tranh. Louis Thương Nghiêu cúi đầu lên tiếng, dường như muốn ngăn cản nàng nhúng tay vào chuyện này. Sherman nở nụ cười đầy vẻ trào phúng. Thực xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo trình tự mà thôi. Đưa anh ta đi. Vâng. Mấy nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên, gạt tay Lạc Tranh ra rồi còng tay Louis Thương Nghiêu lại. Thương Nghiêu. Lạc Tranh vô cùng kinh hãi, những người khác chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi hãi hùng. Louis Thương Nghiêu tỏ ý bảo nàng hãy an tâm, không phải lo lắng gì cả. Hắn không có ý phản kháng nhân viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ cũng không giải thích bất cứ điều gì, chấp nhận để họ áp giải lên xe cảnh sát. Sau khi kiểm tra hiện trường một cách tỉ mỉ cùng rõ ràng, pháp chứng và pháp y cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn vài nhân viên cảnh sát ở lại để bảo vệ hiện trường. Cha mẹ Đi Nước đã nghe được rõ ràng những lời của vị thanh tra kia. Sắc mặt đau thương đã sớm bị thay thế bởi sự phẫn nộ cùng tức giận. Nhất là mẹ của Dinner, chính là vị vương phi cao quý, trên mặt bà không khỏi nổi lên vẻ phẫn uất cùng tuyệt vọng khi mất đi con gái. Bà bước lên phía trước, đứng trước mặt Lạc Tranh, ngay sau đó, búp, bà giơ tay lên, hung hăng tát mạnh một cái vào mặt của Lạc Tranh. Ngay lập tức, một dòng máu tươi bên khóe môi nàng chậm rãi chảy xuống. Lạc Tranh cảm nhận rõ được sự đau đớn, giống như nỗi đau trong lòng nàng vậy. Luật sư Lạc, ta vốn tôn trọng cô vì cô là người thông minh, là người có hiểu biết. Không ngờ rằng mọi sự phó thác của ta đều bị cô đem ra coi như trò đùa. Cô rất mong muốn được chứng kiến cảnh tượng này đúng không? Nếu như cô sớm rút lui khỏi mối quan hệ này thì con gái của ta sẽ không phải chết thê thảm như vậy. Cô có biết tình trạng sức khỏe của Đi Nước hai ngày nay có chuyển biến rất tốt không? Ngay cả bác sĩ cũng bảo đó là một kỳ tích. Cô đúng là một người phụ nữ độc ác. Chỉ vì muốn thỏa mãn lợi ích cá nhân mà cô đã hại chết con gái của ta. Vương Phi, ta nói cho cô biết, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mà cả Louis thương yêu cũng vậy. Ta sẽ khiến cho hắn phải ngồi tù. Khiến cho hắn cả đời này cũng không thể thoát khỏi nơi đó. Cả quãng đời còn lại của hắn sẽ phải ngồi trong tù. Vì con gái ta mà chuộc tội. Thái độ cùng giọng điệu của Vương Phi tràn ngập sự cương quyết đến lạnh lùng. Cảm giác mất mát cùng sự đau lòng khiến bà không thèm quan tâm tới hình tượng Vương Phi của mình nữa. Cái mà bà muốn làm nhất lúc này, đó chính là đòi lại sự công bằng cho người con gái bất hạnh của mình. Thương yêu không có làm chuyện đó. Chuyện này tôi cũng nhất định điều tra cho rõ ràng. Lạc Tranh cố nén cảm giác bi phẫn trong lòng, bình tĩnh lên tiếng. Ánh mắt của Vương Phi dường như muốn giết người. Bà không còn tâm trí nào mà nghe Lạc Tranh nói nữa. Thái độ của bà vẫn hết sức kiên định như những gì đã nói với nàng. Bà quyết sẽ không dừng tay. Nhiệt độ trong không khí dần dần trở nên lạnh lẽo. Nơi mà Đi Nước vừa nằm trước đó giờ chỉ còn lại vết máu. Người quản gia đã khóc tới mức cạn kiệt sức lực. Còn Lạc Tranh cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa. Toàn thân mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế sofa. Thương yêu đã bị đưa đi. Trước khi đi hắn cũng không có giải thích gì. Cũng không hề phản kháng. Nàng lại nghĩ tới lời của hắn trước khi rời đi. Trong lòng càng cảm thấy thấp thỏm không yên. Hắn nhất định biết chuyện gì đó. Mọi chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Đột ngột tới mức chân tay Lạc Tranh cũng bắt đầu trở nên luống cuống. Sau khi từ hiện trường vụ án về, nàng cứ thế ngồi trên ghế sofa, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Mà chuyện này có liên quan như thế nào tới Louis thương yêu đây? Lạc Tranh càng nghĩ thì tâm tư càng trở nên hỗn loạn. Vào giờ phút này nàng mới nhận ra rằng khoảnh khắc mà hắn xảy ra chuyện cũng chính là lúc nàng cảm thấy mọi thứ dường như cũng sụp đổ. Đây là cảm giác mà Lạc Tranh chưa từng trải qua bao giờ. Nàng cảm thấy như bức tường vững chắc chống đỡ sau lưng mình đột nhiên sụp xuống vậy. Tất cả những gì đẹp đẽ, tất cả mọi hy vọng đều hoàn toàn biến mất. Niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm cũng tựa hồ tan biến như khi vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp. Bàn tay nàng vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Hy vọng như vậy có thể khiến bản thân bị đau mà tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã xảy ra và không cách nào vãn hồi được nữa rồi. Không thể nào, Lạc Tranh lập tức đứng phắt dậy, nàng không thể cứ ngồi yên ở đây mà chờ chết được. Không thể nhìn Louis thương yêu gặp chuyện không may mà không làm gì. Nàng muốn gặp hắn, gặp ngay lập tức, nghĩ tới đây. Lạc Tranh cũng không chút chần chừ mà lập tức cầm lấy túi sách, cũng không buồn quan tâm tới chuyện trời đã rất khuya, lái xe một mạch thẳng hướng cục cảnh sát mà lao tới. Ban điều tra các vụ án hình sự quốc tế. Nhân viên cảnh sát nơi đây vô cùng bận rộn, điện thoại trên bàn làm việc vang lên không ngừng. Đúng lúc Lạc Tranh gõ cửa và bước vào phòng làm việc của chánh thanh tra Sherman cũng là lúc ông ta vừa trả lời điện thoại xong. Nhìn thấy nàng vừa bước vào, ông ta khẽ cười ý bảo nàng ngồi xuống ghế sofa.

Sơ Mẩn cũng biết Lạc Tranh không phải là một nhân vật tầm thường, nên giọng điệu cũng có chút hòa hoãn hơn. Nếu cô thật sự muốn gặp anh ta, sau 24 giờ đồng hồ là có thể gặp. Nhưng đối với vấn đề nộp tiền bảo lãnh như cô nói, nếu muốn làm được việc này, còn cần phải có người bảo lãnh nữa. Cô cũng biết vụ án này rất nghiêm trọng, cảnh sát chúng tôi sẽ không chấp nhận người bảo lãnh thuộc chính giới hay thương giới. Hy vọng luật sư Lạc tự giải quyết cho tốt. Lạc Tranh cũng hiểu rõ đạo lý người dưới mái hiên nhà không thể không cúi đầu. Nàng khẽ hít sâu một hơi rồi nhấn mạnh từng lời. 24 giờ đồng hồ. Được, tôi sẽ chờ. Chỉ cần vừa tới 24 giờ, tôi sẽ lập tức tới tìm người. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Sơ Mẩn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Lạc Tranh rời đi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy hàm ý. Luật sư Lạc quả nhiên là một giai nhân. Về tới biệt thự, toàn thân Lạc Tranh đã không còn chút sức lực, đành ngồi dựa vào sofa. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn khung cảnh đã lưu lại bao nhiêu kỷ niệm của nàng và Louis thương yêu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Căn biệt thự lớn như thế này bỗng trở nên trống rỗng. Giờ chỉ còn sót lại sự cô đơn, tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Nàng không ngừng kêu gào bản thân không được khóc. Nàng mà khóc vào lúc này thì hết thảy mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Trên cầu thang bỗng truyền tới tiếng bước chân, còn có tiếng kêu của con chó nhỏ. Vào thời khắc đó nàng những tưởng là thương yêu đã trở lại. Nàng xúc động quay đầu lại liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn. Cậu ta bước về phía nàng, nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập sự đau lòng. Liệt. Lạc Tranh thực sự kinh ngạc. Sao cậu lại quay trở lại? Tôi nghe được chuyện của anh. Vẻ mặt của Liệt nhìn qua không được tốt cho lắm. Khi Liệt vừa nghe được tin liền không chút chần chừ mà lập tức quay trở về. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Lúc cậu ta nghe được chuyện đó cũng không kịp có bất kỳ phản ứng gì. Lạc Tranh khẽ nhắm mắt lại. Xem ra chuyện này đã nhanh chóng truyền ra ngoài rồi. Chuyện này thực quá nực cười. Anh trai sao lại có ý định mưu sát công chúa cơ chứ? Nếu muốn hãm hại công chúa, hẳn anh ấy đã làm từ sớm rồi. Hơn nữa còn động thủ lúc thần không biết, quỷ không hay. Người ở cục cảnh sát sẽ không ngu ngốc tới mức như vậy chứ. Liệt tức giận lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ là tiến hành theo trình tự mà thôi. Vẻ mặt Lạc Tranh đầy mệt mỏi ngồi trên sofa nhưng não bộ vẫn không ngừng suy nghĩ. Nàng vừa nói dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Liệt lập tức bước ra mở cửa. Khi Lạc Tranh thấy người xuất hiện bên ngoài cánh cửa, ánh mắt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Lưu Ly, chẳng phải cậu bảo đi Hy Lạp sao? Lưu Ly nhìn Liệt rồi gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Sau đó cô nhanh chóng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh, sốt sắng lên tiếng. Mình cũng đang chuẩn bị đi rồi, nhưng trên đường đi liền nghe được chuyện xảy ra nên lập tức quay trở lại. Lưu Ly, thực ngại quá, đã làm cậu phải lo lắng rồi. Lạc Tranh cảm thấy rất khổ sở. Trước tiên là Liệt, sau đó lại tới Lưu Ly. Tuy nói ý tốt của hai người họ làm nàng cảm thấy sự cô đơn cũng được vơi bớt đi phần nào, nhưng cũng có chút áy náy. Không cần phải khách sáo như vậy. Lưu Ly khẽ kéo bàn tay của nàng. Cậu là bạn tốt của mình, vào lúc khó khăn này, mình rất muốn ở bên cạnh cậu. Mặc dù không biết mình có giúp được cậu điều gì hay không, nhưng vào những lúc khó khăn thế này ắt hẳn sẽ cảm thấy cô đơn cho nên mình muốn cùng cậu vượt qua mọi chuyện. Chẳng lẽ... Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, cậu tin tưởng thương yêu vô tội. Mình không biết Louis tiên sinh là người như thế nào nhưng mình hiểu cậu. Mình chỉ cần tin tưởng cậu là đủ rồi. Lưu Ly khẽ trả lời bằng ngữ điệu cực kỳ kiên định. Cảm ơn cậu. Lạc Tranh thật sự cảm động không biết nên nói gì vào lúc này. Lưu Ly nhẹ nhàng an ủi nàng. Cần gì phải cảm ơn chứ? Hiện giờ quan trọng nhất là phải làm thế nào để chứng minh là Louis tiên sinh vô tội. Lạc Tranh gật đầu. Bất luận thế nào, mình cũng nhất định không để anh ấy gặp rắc rối. Liệt đã ngồi xuống phía đối diện, hàng mi hơi nhíu lại lên tiếng. Lạc Tranh, tình huống lúc ấy rốt cuộc là như thế nào vậy? Lạc Tranh hít sâu một hơi,

trong lòng nàng không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác. Từ trên những chiếc xe đối diện, một loạt những người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng bước xuống. Dựa theo cách ăn mặc thì có thể đoán được bọn họ đều là vệ sĩ. Mà Lạc Tranh, Liệt cùng Lưu Ly cũng lập tức xuống xe. Thấy tình huống bất ngờ này, Liệt cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức bước lên phía trước, chặn đường đám vệ sĩ đang định xông tới chỗ họ. Các người là ai? Mấy vệ sĩ kia vừa nhìn thấy Liệt đều cung kính khom người. Liệt thiếu gia. Lạc Tranh cùng Lưu Ly quay ra nhìn nhau. Tình huống trước mắt này nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới. Liệt khẽ nheo mắt lại. Các người là thuộc hạ của anh trai. Vâng. Một vệ sĩ mặc y phục màu đen trong đám trả lời. Anh ta ngẩng đầu, đưa mắt thoáng nhìn qua Lạc Tranh đang đứng phía sau Liệt. Vẻ mặt cũng cực kỳ bình tĩnh rồi lên tiếng. Louis tiên sinh đã dặn dò chúng tôi ở chỗ này đợi các vị. Ý của anh trai là gì? Liệt thực sự cảm thấy chuyện này không hề đơn giản chút nào. Vệ sĩ kia lại dõng dạc trả lời. Thực xin lỗi, các vị không thể tới cục cảnh sát được. Sau khi dứt lời, anh ta liền ra hiệu cho mấy người phía sau đồng loạt tiến lên. Khoan đã. Liệt trầm giọng lạnh lùng quát lên. Đừng ép tôi phải ra tay với người của mình. Mấy vệ sĩ kia liền quay ra nhìn nhau. Thực không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Liệt thiếu gia, Louis tiên sinh đã dặn dò chúng tôi phải đưa các vị tới nơi an toàn, nhất là luật sư Lạc. Người vệ sĩ kia lại lần nữa lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng của vệ sĩ lại vang lên một cách vô cảm. Louis tiên sinh không cần tìm luật sư biện hộ, cũng không hy vọng các vị sẽ tiếp tục can thiệp vào chuyện này. Xin các vị lượng thứ, chúng tôi cũng chỉ làm theo những gì đã được căn dặn mà thôi. Sắc mặt Liệt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tôi không thể đi với các anh. Lúc này Lạc Tranh mới lên tiếng. Nàng đi tới trước mặt bọn họ, dùng ánh mắt hết sức bình tĩnh nhìn đám người trước mặt. Nếu như lúc này tôi đi theo các anh, tôi sẽ phải hối hận cả đời. Thực xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Đưa luật sư Lạc đi. Người mặc y phục màu đen có vẻ là đội trưởng lạnh lùng quát. Ngay sau đó hai vệ sĩ khác thoáng cái đã tiến lên áp sát hai bên người Lạc Tranh. Buông cô ấy ra. Liệt nhanh chóng cũng bị vài vệ sĩ vây quanh. Bởi vì biết rõ họ là người của anh trai nên cậu ta đoán chắc họ sẽ không làm Lạc Tranh bị thương. Sở dĩ cậu ta có chút khẩn trương vì cho tới lúc này, cậu mới hiểu được rằng chuyện này thực sự không hề đơn giản chút nào. Nếu anh trai đã sắp xếp hết mọi chuyện, cử cả người tới bảo vệ bọn họ chứng tỏ chuyện này có dính líu tới những người không hề tầm thường và cũng không muốn để nhiều người phải chịu liên lụy. Mức độ nguy hiểm của chuyện này xem chừng cũng khó mà lường trước được. Chắc chắn anh trai biết được điểm này nên mới phái người tới đưa bọn họ đi, không muốn để bọn họ phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu càng như vậy, càng chứng tỏ anh trai đang gặp nguy hiểm. Liệt hiểu rất rõ điều này và ắt hẳn với sự thông minh của Lạc Tranh thì nàng cũng có thể đoán ra. Vì vậy, vào lúc này, sao bọn họ có thể rời đi được cơ chứ? Các anh là người của Thương Nghiêu chắc hẳn biết rõ giờ này anh ấy đang gặp nguy hiểm như thế nào. Thả tôi ra, nhất định tôi sẽ có cách đưa anh ấy ra khỏi cục cảnh sát. Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng. Chẳng lẽ các anh muốn nhìn Louis tiên sinh lâm vào nguy hiểm hay sao? Luật sư Lạc. Cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không đứng yên nhìn Louis tiên sinh lao vào nguy hiểm đâu. Nhưng Louis tiên sinh không mong cô sẽ nhúng tay vào chuyện này. Hãy thứ lỗi cho tôi mạo phạm, cô không thể tới cục cảnh sát được. Người vệ sĩ kia lại lên tiếng. Được, các anh nhất định nghe theo sự căn dặn của Louis tiên sinh phải không? Vậy bây giờ, tôi lấy thân phận là phu nhân của Louis tiên sinh ra lệnh cho các anh, lập tức thả chúng tôi ra. Nếu không tôi sẽ coi như các anh bất tuân mệnh lệnh. Giọng nói của Lạc Tranh đột nhiên trở nên lạnh như băng. Ánh mắt cũng toát lên vẻ lạnh lùng đầy sắc bén. Cả đám vệ sĩ đều ngây người đứng yên một chỗ. Mà không riêng gì bọn họ. Ngay cả Liệt với Lưu Ly sớm cũng bị những lời nói của Lạc Tranh làm cho ngây ngẩn cả người. Hiện tại tôi đã là vợ của Thương Nghiêu. Người của anh ấy cũng là người của tôi. Nếu như có người trong các anh dám ngăn cản việc tôi tới cục cảnh sát, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. thanh âm của Lạc Tranh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đám vệ sĩ quay ra nhìn nhau, đều bị tin tức sét đánh này làm cho hoàn toàn khiếp sợ. Tại sao việc Louis tiên sinh đã kết hôn bọn họ lại không hề hay biết? Tiểu Tranh, cuối cùng Lưu Ly cũng lên tiếng, tin tức này thực sự vô cùng chấn động. Chuyện này, nhưng mà Louis tiên sinh đã căn dặn. Hãy để cho cô ấy đi đi, cô ấy nói không sai đâu. Cô ấy đã là Louis phu nhân từ lâu rồi. Các người đều không có tư cách ngăn cản cô ấy. Đột nhiên phía sau lưng Lạc Tranh, một âm thanh trầm thấp vang lên, giọng nói mang theo vẻ khẳng định cực kỳ chắc chắn. Tất cả mọi người đều theo hướng tiếng nói phát ra mà nhìn lại. Hóa ra là Dennis đang bước tới. Anh ta vừa từ trên xe bước xuống rồi đứng đó, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh đầy kiên định. Dennis! Lạc Tranh không ngờ rằng anh ta lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa lại còn biết rõ chuyện của nàng và Louis thương yêu như vậy. Dennis vững bước tiến lên, nhìn đám vệ sĩ mặc áo đen trước mặt. Chẳng lẽ lời của tôi mà các người cũng không nghe sao? Còn nữa, tôi biết rõ các người đối với Louis tiên sinh một mực trung thành. Nhưng nếu vì những lời nói của Louis tiên sinh mà mắc tội bất trung, trong số các người ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Nhưng hiện tại, luật sư Lạc đã khẳng định sẽ tìm ra cách giúp Louis tiên sinh trở về bình an vô sự. Mà các người, ngoại trừ việc có thể vì Louis tiên sinh đánh giết giết ra, còn có cách khác sao? Tôi biết chắc chắn các người đã âm thầm lên kế hoạch cho riêng mình. Nhất định sẽ không thể đứng nhìn Louis tiên sinh ngồi tù. Tới lúc cần thiết, sẽ không từ thủ đoạn mà cứu anh ta ra ngoài. Nhưng các người không nghĩ tới hành động đó liệu có giải quyết được vấn đề hay không? Ngoại trừ việc đổ máu ra, sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Chẳng lẽ các người muốn chống đối lại chính phủ này sao? Dennis chỉ cần một câu cũng đã nói trúng tim đen của bọn họ. Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên lộ rõ sự hiểu biết mọi chuyện một cách cực kỳ tường tận. Đám vệ sĩ dường như đã ngộ ra được nhiều điều. Trong đó người ra mệnh lệnh lúc trước có chút trầm tư suy nghĩ một hồi rồi sau đó liền bước qua một bên, ra hiệu cho mấy người kia rời khỏi Lạc Tranh. Sau đó, anh ta bước tới trước mặt nàng, cung kính khom người. Tôi sẽ trở thành người của phu nhân. Khi anh ta vừa nói xong, những vệ sĩ khác cũng nhanh chóng cúi chào, thể hiện thái độ cực kỳ kiên định của mình. Sau khi thành công loại bỏ những trở ngại trên đường, cuối cùng mấy người Lạc Tranh cũng tới được cục cảnh sát. Bởi tình huống có chút đặc biệt nên Liệt cùng Lưu Ly đành ngồi chờ bên ngoài phòng làm việc của ban điều tra. Sau khi nhìn thấy Lạc Tranh, tránh thanh tra Sơ Mượn khẽ cười. Luật sư Lạc quả nhiên rất đúng giờ. Lạc Tranh cũng không nói năng gì, đem chiếc phong bì trên tay đặt xuống bàn làm việc của Sơ Mượn nghe. Bộ, một tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng của nàng cũng vang lên. Đã hết 24 tiếng đồng hồ, đây là số tiền bảo lãnh mà phía các vị yêu cầu. Hiện giờ có thể thả người rồi chứ? Sơ Mượn khẽ nhíu mày, mở phong bì ra nhìn rồi huýt sáo một tiếng cực kỳ khoa trương. Không hổ danh luật sư Lạc, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể thu xếp được số tiền mặt lớn thế này. Tôi chỉ sợ cục cảnh sát sẽ lấy lý do không chấp nhận xét để làm chậm trễ thời gian tại ngoại của thân chủ tôi mà thôi. Lạc Tranh khẽ cười lạnh. Sao nàng lại không hiểu được sự châm biếm trong lời nói của ông ta chứ? Sơ Mượn vẫn ngồi trên ghế, khẽ nhếch môi cười rồi nhìn Lạc Tranh. Những người từng quen biết luật sư Lạc đều nói cô rất thông minh. Hôm nay, tôi đúng là đã được mở mang tầm mắt. Nhưng xem ra lần này lại khiến cô phải thất vọng rồi. Suốt 24 tiếng vừa qua, Louis thương yêu không hề cung cấp chút thông tin nào cho chúng tôi cả. Anh ta quả thật rất cứng miệng, dù thế nào cũng không chịu khai báo. Vậy cô bảo chúng tôi phải làm sao để phá án đây? Bởi vì thân phận của anh ta khá đặc biệt nên chúng tôi không thể áp dụng các biện pháp bức cung được. Cho nên chỉ có thể kéo dài thêm thời gian tạm giữ mà thôi. Trước tôi có nói với cô là phải chờ sau 24 giờ nhưng hiện tại phải kéo dài thành 48 giờ. Thật ngại với luật sư Lạc quá. Lạc Tranh khẽ nhếch, môi cười lạnh rồi chậm rãi lên tiếng. Sơ Mượn, giới tính nam, năm nay 38 tuổi. Năm 20 tuổi gia nhập lực lượng cảnh sát,